Phúc Diễm Tiêu Dao tác giả vô danh người làm Ezit phong chương 11 phong tình thiếu phụ. Hiện tại đã mấy giờ rồi còn sớm Lâm Vương a nơ nơ tình lông mày nhướng lên, vẫn dùng giọng lạnh băng khiến người ta cảm thấy xa cách ngàn dặm. Ngài cũng biết tối ngày hôm qua ta bị dọa gần chết còn gì. Ánh mắt của Diệp Hy vội vàng thu hồi, nói hiện tại phải cẩn thận một chút. Chẳng qua đối với lời hắn nói, Lâm Uyển Tình cũng không trả lời, mà là lặng lặng nhìn hắn đôi mắt hạnh trong vắt, khiến cho người ta có cảm giác mình bị nhìn thấu. Sao có chuyện gì? Diệp Hy thân thể co lại, thấy nàng chớp mắt một cái ngó mình, trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Hắn thừa nhận, hiệu trưởng thật sự là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là vưu vật thành thục làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. Nhưng là, nghĩ đến lúc nàng xông pha trong đám đại hán hôm qua, Diệp Hy lại thấy lưng mình đã ướt sũng mồ hôi. Diệp Hy nàng hơi mím môi, môi anh đào gợi cảm, bỗng nhiên gọi tên của hắn. Ở. Diệp Hy không giải thích được nhìn nàng, lại thấy nàng hướng về phía mình gật đầu. Ngươi hiện tại không cần lập tức trở về phòng họp, đi theo ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nha. Diệp Hy đi theo phía sau lưng của nàng, nhìn nàng để cho bảo vệ mở cửa ra, hắn đột nhiên ngửi được từng đợt mùi hương thục nữ. Thơm quá. Diệp Hy theo bản năng hít sâu một cách, đây là hương thơm của cơ thể, tối ngày hôm qua hắn cũng cảm nhận được, mùi hương tựa như hương lan mãnh liệt đánh thẳng vào tâm trí hắn, để cho cả người hắn cũng trở nên nóng rực. Tối ngày hôm qua, ngươi nói chuyện này cho mẹ của ngươi phải không? Lâm Vãn Tình cũng không dừng lại, mà là một bên phối hợp vừa đi vừa nói. Lúc này dáng người gợi cảm của nàng đã được tiểu nam hài thu hết vào trong mắt. Nàng giống như một cái móc treo quần áo trời sinh, cho dù mặc y phục gì đi nữa, đường cong duyên dáng mềm mại vẫn không bị che giấu, thậm chí còn càng thêm là lướt hơn nữa vì nàng thường xuyên rèn luyện, đôi chân kiện mỹ mà thon dài càng thêm linh lung hấp dẫn. Chuyện ngày hôm qua ta đã nói à. Vậy thì tốt. Lâm Vãn Tình đi ở phía trước. Diệp Hy nhìn không ra vẻ mặt biến hóa của nàng, nhưng ánh mắt của hắn lại bị bờ mông ngọc to tròn đầy đặn hấp dẫn. Bờ mông vỉnh lên kết hợp với đôi chân hoàn mỹ nhún nhảy theo từng bước đi, lại thêm vòng eo thước tha thon nhỏ gì thường mê người, tất cả tạo nên một đường cong hoàn mỹ, để cho Diệp Hy trong lòng cũng nhìn không được nữa muốn xông lên phía trước sờ một cái, hảo hảo giày xéo bờ mông tuyết trắng của mỹ thiếu phụ. Bất quá cái ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, lúc này cũng chỉ có Diệp Hy và mỹ phụ hiệu trưởng. Lúc này Lâm Vãn Tình ngồi ở trên ghế nhìn tiểu nam hài này, bỗng nhiên nói ngươi rất khẩn trương sao? Nhìn Diệp Hy có điểm run rẩy, Lâm Uyển Tình không khỏi buồn cười hỏi. Có một chút. Diệp Hy rên gì cũng có chút run rẩy, nhưng là trong lòng hắn cũng không ngừng khẩn trương. Không biết tại sao, giờ khắc này hắn lại sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt, thậm chí hắn còn khống chế không được thân thể của mình muốn nhào về hung mỹ phụ. Thân thể của hắn đang rung động là bởi vì hắn đang cực lực khống chế chính mình, nhưng trong mắt Lâm Uyển Tình lại cho là Diệp Hy đang sợ nàng. Dù sao nàng ở trong suy nghĩ đám học sinh luôn như vậy. Diệp Ngạo Dương hắn hiện tại khỏe chứ? Để cho Diệp Hy cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lâm Uyển Tình lại bỗng nhiên hỏi phụ thân hắn. Hắn? Diệp Hy hơi sững sờ, không nghĩ tới hiệu trưởng lại hỏi ba của mình. Hắn bĩu môi, hắn ở bên ngoài bận rộn làm ăn, một tháng cũng khó về nhà một lần, ta làm sao biết? Lúc hắn nói chuyện, lại bỗng nhiên dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn người vợ xinh đẹp trước mắt, chẳng lẽ nàng là tình nhân của ba ba? Ngươi là nhi tử của hắn, chẳng lẽ cũng không có liên lạc gì hay sao? Lâm Vãn Tình trong giọng nói hơi dâng lên một tia tức giận, thậm chí nàng cũng không có nhận thấy được mà Diệp Hy đối với quan hệ của nàng cùng ba ba lại càng tò mò. Chẳng qua là hắn cũng không dám hỏi, liền cười nói ba ba của ta là người bận rộn, sao có thời gian đi để ý ta? Mẹ của ta còn nói, không cần quản tên khốn kiếp này ở bên ngoài làm gì, kể cả trêu hoa dẻo nguyệt. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Hy, mẹ của ngươi thật nói như vậy? Nhưng nàng lại lập tức phản bác, nói đùa gì vậy, Hàn Tuyết đâu giống loại nữ nhân nói những lời như vậy. Diệp Hy nhất thời không phản bác được, mụ mụ xác thực không có thể nói như vậy. Nhưng là mỗi khi mình hỏi vì sao ba ba luôn không ở nhà, mụ mụ luôn vuốt ve đầu của mình. Nhưng căn bản không nói, điều này làm cho Diệp Hy cảm thấy không giải thích được. Diệp Hy, chủ nhật, ngươi giúp ta hẹn mẹ của ngươi được không? Lâm Vãn Tình hai tay chống cằm, đôi mắt phức tạp nhìn hắn, khiến cho Diệp Hy cảm thấy hơi bất an, nàng sẽ không phải là tình nhân của ba ba thật chứ? Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, lão công của Lâm Vãn Tình, nghe nói là một đại quan, hơn nữa còn là chính khách của Trung ương, hơn 30-40 tuổi, ở trong quan trường tuyệt đối coi như là rất trẻ tuổi, bất quá Diệp Hy biết Diệp gia cũng không thèm quan tâm đến bọn họ. Ngươi gặp mẹ của ta làm gì? Nàng rất bận rộn, Diệp Hy nói. Có một số việc, không phải là tiểu hài tử như ngươi nên biết. Ta là tiểu hài tử thì thế nào? Diệp Hy bĩu môi, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, hai tay chống trên bàn làm việc, nói từng chữ từng đừng vì thấy nhiều tuổi hơn ta một chút mà coi như ta cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn tiểu nam hài gần ngay trước mắt, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên cười. Ngươi lần trước không phải là nói cho ta biết ngươi vẫn là một đứa bé sao? Tại sao bây giờ lại muốn thành người trưởng thành rồi? Trong lúc nói chuyện, nàng bỗng nhiên đưa ngón tay như bạch ngọc, gõ gõ trán của Diệp Hy. Khoảng cách gần như vậy đối mặt với mỹ phụ, Diệp Hy cảm giác được hơi thở của nàng cơ hồ cũng phun lên trên mặt mình, loại hương thơm hấp dẫn khiến lòng người say mê. Điểm chết người chính là theo ánh mắt Diệp Hy nhìn xuống, có thể thấy một phần da thịt trắng hồng bên trong cổ áo trắng bóc như tuyết, lại mơ hồ như xương đường viền hoa của nịt vú, thậm chí còn lộ ra một chút, để cho hắn thấy cặp nhũ phong phồng lên đầy đặn. Oanh! Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, đầu lưỡi không nhịn được mà liếm liếm môi của mình. Diệp Hy Lâm Uyển Tình hai chân nhẹ nhàng đạp, đem cái ghế rời đi kéo giãn khoảng cách hai người, trên mặt nàng hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm hắn, ngồi xuống cho ta. Mới vừa rồi ánh mắt thập phần nóng rực của Tiêu Nam Hải sao có thể không bị nàng phát hiện. Ác nha, Diệp Hy có chút không biết làm sao, đành ngồi xuống một lần nữa, nhưng là trong lòng đã sôi trào, bụng sinh ra một đoàn nhiệt hỏa, để cho tiểu đệ đệ giữa hai chân hắn trở nên dữ tợn thật khó chịu. Diệp Hy trên mặt đã đỏ ửng, mà Lâm Vãn Tình cũng đã tái mét như tàu lá, nổi giận nói, sau này còn dám nhìn loạn, ta nhất định đem hai mắt ngươi móc xuống. Mình cư nhiên bị tiểu nam hài này thấy được cảnh xuân, thân làm người vợ Lâm Vãn Tình đương nhiên tức điên không chịu được. Bất quá lúc nàng tức giận, hô hấp dồn dập làm cho bầu ngực càng thêm kịch liệt mà run rẩy, trên dưới lay động trái phải nhún nhảy, để cho dục hỏa trong lòng Diệp Hy lại một lần tiêu thăng. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezit, phong chương 12, cuộc trưởng phu nhân Kiều Mị. Ta đây đi ra ngoài trước, Diệp Hy hơi lui một bước, hắn thật đúng là sợ mỹ phụ này bỗng nhiên nhào tới đánh mình một trận, mặc dù hắn đối với khả năng của mình rất có lòng tin, nhưng lại cũng không muốn cùng nàng đánh nhau, trời mới biết nữ nhân này sẽ làm ra chuyện tình kinh khủng gì nữa. Phanh, nhìn cửa phòng bị đóng lại, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, tên khốn kiếp này cùng ba hắn quả thực chính là hai thái cực, Diệp Ngạo Dương là ôn văn nho nhã, nhất biểu nhân tài, mà nhi tử của hắn, Diệp Hy lại nghịch ngợm gây sự, có đôi khi còn nhỏ lại có biểu hiện háo sắc của sắc lang. Bây giờ đang là thời gian lên lớp, trên hành lang không có một người nào. Linh, linh, linh, linh. Chun tan học vang lên. Sân trường vốn an tĩnh thoáng cái trở nên ồn ào, bất quá hết thảy cùng Diệp Hy không có quan hệ, hắn cứ thế mà đi thẳng tới chỗ lớp học của mình. Diệp Hy vừa bước vào lớp đã bị một cô bé xinh xắn nhìn thấy, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào làm cho người ta ngất ngây. Diệp Hy, tối mai bạn có rảnh rỗi không? Có việc gì? Diệp Hy đột nhiên nói. A, thái tử gia thật giống như bề bộn quá đi, một thanh âm có vẻ gây hấn xen vào. Chuyện gì ngươi có ý kiến? Diệp Hy từ trên ghế đứng lên, chân mày cũng nhíu lại. làm sao dám a, chẳng qua là Linh Linh ngày mai sinh nhật, chúng ta ở Hân Hoa tiểu điếm đặt một gian phòng cho tổng thống để ổ chức ăn mừng cho nàng, ngươi không rảnh coi như xong. Người nói chuyện chính là con trai độc nhất của phó thị trưởng thành phố Hoa Hải Từ Văn Lượng. Thị trưởng cùng phó thị trưởng mâu thuẫn cũng không phải là ngày một ngày hai, trước kia Hàn Tuyết còn không có thăng chức, hai người bọn họ chính là tử địch, bởi vì bị gia đình ảnh hưởng nên cả hai đứa con khi gặp nhau cũng như nước với lửa. Bạn muốn mình đi sao? Diệp Hy căn bản là không nhìn Từ Văn Lượng, mà là nhìn về Dương Ngọc Linh. Nơi nhiều người náo nhiệt một chút a, ba ba mụ mụ của mình hiện tại đang ở Mỹ, không kịp trở lại. Dương Ngọc Linh thanh âm rất dễ nghe, hơn nữa khi nói đến cha mẹ của mình nàng lại lộ ra vẻ mặt buồn sầu, khiến cho người ta hảo hảo thương tiếc. Được, tớ đi. Diệp Hy mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại bỗng nhiên liếc về hướng Từ Văn Lượng, mà Từ Văn Lượng mới vừa định phản kích, âm thanh chun vào học lại bỗng nhiên lại vang lên. Hừ, hắn thấp giọng khẽ hừ, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Hy một cái, lúc này mới xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình. Cảm ơn bạn, Diệp Hy. Dương Ngọc Linh hướng về phía hắn vui vẻ cười nói, vậy ngày bạn mai nhất định phải tới Nga. Nói xong, nàng mới xoay người sang chỗ khác. Hào! Tiết học nhàm chán nên Diệp Hy chỉ học được một nửa liền chuồn ra ngoài. Diệp Hy không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trốn học, chẳng qua là hắn đối với cái loại lớp học này thật sự chán ghét. A, hơi ngáp một cái, Diệp Hy nghĩ tới nên quay về nhà đi ngủ, bất quá, khi hắn vừa tiến vào cổng của khu dân cư, phía sau hắn lại bỗng nhiên vang lên một thanh âm thánh thót vô cùng dễ nghe, phiền toái chờ một chút. Nhà Diệp Hy vội vàng tránh ra, nhưng thấy phía sau mình là một nữ nhân đang cầm 7-8 túi mua đồ. Nữ nhân này vóc dáng không tính là quá cao, nhưng giày cao gót giúp nàng cao đến mũi. Diệp Hy tuổi gần 16-17 nên hắn không cao lắm, mới được gần 1m7 mà thôi. A, là Diệp Hy hôm nay không lên lớp sao? Nữ nhân bỗng nhiên hướng về phía Diệp Hy lộ ra nụ cười. Là Lam A Di, cháu có chút chuyện nên xin về trước. Diệp Hy không tự chủ được mà nhìn nữ nhân một cái, đây chính là cục trưởng phu nhân Lam Thục Nghi. Chỉ thấy nàng mặc một thân đồng phục màu trắng, mái tóc dài buộc thành một cái đuôi ngựa sáng ngời ở sau ớt, phần cổ hơi lộ ra ngoài, nhỏ nhắn mà trắng mịn. Trên người mặc áo ngắn tay bó sát trước ngực làm đôi nhũ phong càng thêm cao vút, hạ thân mặc một chiếc quần jean màu trắng, phối hợp với giày cao gót màu đen thật vô cùng mê người. Cháu, để cháu giúp A Di. Diệp Hy vội vàng đi tới bên cạnh nàng muốn giúp nàng cầm mấy túi đồ, tuy nhiên hắn trong lúc vô tình đụng phải bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương. Thật trơn. Diệp Hy trong lòng quả quyết nói. A Di tựu cảm ơn ngươi trước. Lam Thục Nghi khẽ gật đầu, trên mặt thủy chung vẫn mang nụ cười ngọt ngào, cho dù kết hôn nàng vẫn không một chút mập mạp mà càng thêm nét thon thả thành thục. Không cần. Diệp Hy cũng cười nói, A Di làm sao mua nhiều đồ như vậy. Diệp Hy cùng nàng sóng vai đi về phía biệt thự của cục trưởng. Ha ha, ở nhà không có chuyện gì làm, chuyện của công ty ta cũng chẳng muốn để ý, hơn nữa đang có đợt giảm giá ta liền đi shop mua một chút. Lam Thục Nghi luôn mang nụ cười thản nhiên, mày ngau mũi cao, mặt ngọc hồng hào, hơn nữa ánh mắt của nàng giống như vì sao lấp lánh trong bầu trời đêm, thập phần mỹ lệ. Động tác của nàng trong lúc bước đi lại càng tản ra khí vận mê người của một thiếu phụ đang hoài xuân. Thật đúng là một vưu vật đáng yêu đên vắt ra nước a. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezit Phong, chương 13, cục trưởng phu nhân hấp dẫn. Hương thơm của thiếu phụ nhẹ nhàng lan đến mặt Diệp Hy. Diệp Hy có chút say mê mà hít sâu một hơi, tham lam mà hấp thu mùi vị mê người trong không khí. Tiểu huynh đệ của hắn lập tức kháng nghị, nó đang nổ hống, tựa hồ muốn cuồng bạo công kích vì thiếu phụ đang cố tình khiêu khích nó. Tiểu tử, nhìn cái gì đấy, thân làm người vợ, đối với ánh mắt nóng rực của tiểu nam hài kia nàng làm sao có thể làm như không thấy. Nhưng Lam Thục Nghi vẫn nghĩ, Diệp Hy mặc dù đối với mình từng có một lần khinh bạc, Nhưng hắn vẫn chỉ là một hài tử mà thôi, ở độ tuổi này chính là thời điểm dậy thì à. Điểm này, Lam Thục Nghi lại càng rõ ràng, quan trọng nhất là mẹ của Diệp Hy lại là lãnh đạo trực tiếp của trượng phu. Không có, không có gì, Diệp Hy vội vàng gật đầu, thầm mắng mình tại sao lại lộ ra vẻ mặt bát giới như vậy. Cố nén dục hỏa trong lòng, Diệp Hy càng thêm đỏ mặt, giống như một tiểu cô nương đang e thẹn xấu hổ. Xì. Lam Thục Nghi bỗng nhiên bưng kín miệng nhỏ của mình cười nói, ta vừa rồi không có tức giận, ngươi cần gì phải có bộ dạng như vậy. Ác Diệp Hy thoáng cái ngây dại, bởi vì mới vừa rồi chứng kiến mỹ phụ nở nụ cười ngọt ngào như hoa xuân, cái má hồng hồng làm cho nụ cười càng thêm tỏa nắng dịu dàng và ấm áp. Lại nhìn Lam Thục Nghi bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, ra vẻ tức giận. Không nhìn, không nhìn, Diệp Hy liên tục khoát tay nói. Bất quá, động tác cùng vẻ mặt của hắn làm cho mỹ phụ lại cười duyên một cái, ngươi nói, a di đẹp không? Nhìn đại nam hải đang thẹn thùng, nàng không nhìn được muốn trêu chọc hắn, nàng không biết trong lòng Diệp Hy đang tà ác tới cỡ nào. A vào giờ khắc này, hắn thậm chí còn muốn đem người vợ xinh đẹp này đẩy xuống mặt đất. Cháu cháu không nói, Diệp Hy lắc đầu, nhưng trong lòng thì cười trộm, nữ nhân này quả thật quá mức dụ hoạt rồi. Ngươi cái tiểu hỗn đản này khanh khách, hiện tại cũng định giả bộ đứng đắn đối với Diệp Hy. Lam Thục Nghi thật sự là cảm thấy trêu đùa rất thoải mái, trêu chọc tiểu nam hài này thật đúng là làm cho nàng tìm thấy cảm giác vui vẻ đã đánh mất từ lâu. Răng rắc. Lam Thục Nghi khom lưng mở cửa, nhưng động tác này làm cho bờ mông của nàng càng thêm vỉnh cao tròn trịa, hai chân thon dài lại càng thêm thon thả linh lung. A Diệp Hy vừa bước một bước đi vào, lập tức sợ hết hồn. Trên ghế salon tại phòng khách không ngờ lại bày đầy đủ áo ngực quần lót sặc sỡ màu sắc rực rỡ, đường viền hoa, còn có quần chữ T gợi cảm mê người. Trời! Diệp Hy đỏ mặt lên, nhưng trong lòng không khỏi ảo tưởng nếu mỹ phụ mặc vào những thứ này sẽ mê người tới cỡ nào a a. Mà khi Diệp Hy đang kinh ngạc, Lam Thục Nghi ngay lập tức đem mấy túi đồ đang cầm trên tay vứt xuống đất, nhanh như chớp thu hết đồ lót lại, cũng không quản Diệp Hy, lập tức trốn vào trong phòng của mình. Ách, không đến mức như thế chứ. Diệp Hy trên mặt lộ ra một nụ cười, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong lòng thậm chí còn có một loại cảm giác như đang vụng trộm cùng vợ người khác. Hiện tại cô nam quả nữ, mình nếu là làm chút gì, này. Nghĩ tới ý niệm trong đầu, Diệp Hy liền không nhìn được mà nuốt nuốt nước miếng. Qua một lúc lâu, cửa phòng mới từ từ mở ra, hai mắt Diệp Hy lập tức sáng lên. Lam Thục Nghi đã đổi lại một bộ quần áo ở nhà, một thân áo sơ mi rộng thùng thình cùng chiếc quần ngắn, đôi chân đẹp trắng nõn như tuyết hiện lên trước mắt Diệp Hy. Thật đẹp. Ngươi tên tiểu dưỡi này, mẹ của ngươi còn luôn khen ngươi cái gì mà hiểu chuyện chứ, nguyên lai là một sắc lang. Lam Thục Nghi đối với ánh mắt nóng rực của Diệp Hy không thèm để ý chút nào. Ngược lại thoải mái ngồi xuống bên cạnh hắn, bắp đùi thậm chí còn ma sát cùng thân thể của hắn. Oanh! Từng trận mùi hương của thiếu phụ lại một lần đánh tới. Diệp Hy thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, hắn nhẹ nhàng mà cử động thân thể, muốn tạo chút khoảng cách cùng với vị phu nhân xinh đẹp này. Ta rất dọa người sao? Lam Thục Nghi tức giận liếc mắt một cái, vẻ phong tình vạn trùng dưới cái liếc mắt của nàng càng lộ ra, để cho Diệp Hy thấy vậy mà sườn sốt. Hấp dẫn nhất chính là Lam Thục Nghi đang mặc một cái áo mỏng rộng thùng thình, thế nhưng hắn còn thấy được trên bầu ngực sữa của nàng đang nổi lên hai điểm nho nhỏ. Trời ạ! Nàng thế nhưng không có mặc nịt vú. Nàng đây là ý gì? Mới vừa rồi còn mặc vào phòng một chút lại cởi ra, chẳng lẽ muốn cùng mình phát sinh một chút bí mật không thể nói sao? Có lẽ Lam Thục Nghi không có ý tứ kia, nhưng là Diệp Hy lại luôn kìm lòng không được mà đau đầu suy nghĩ. Nam nhân à, ở tình cảnh này luôn có một ảo tưởng tràn đầy hương diễm. Diệp Hy ba lần bốn lượt bị tiểu nam hài này dùng ánh mắt mê đắm nhìn mình, Lam Thục Nghi trong lòng bỗng nhiên có chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác thỏa mãn mình cũng đã gả chồng vẫn có thể làm cho tiểu nam hài này thần hồn nát thần tính, lòng hư vinh được thỏa mãn vô cùng. Đó là nữ nhân tâm thật đúng là thiên biến vạn hóa, ngươi không nhìn nàng, nàng nói ngươi không hiểu phong tình, ngươi luôn ngó nàng, nàng liền nói ngươi là sắc lang đầu năm nay, làm nam nhân không dễ dàng a. Ách ta, ta còn phải đi về. Diệp Hy đứng ngồi không yên, mỹ phụ bên cạnh này đúng là một tồn tại cực đại hấp dẫn đối với hắn. Chẳng qua là, hắn vừa muốn đứng dậy, cổ tay lại bị Lam Thục Nghi bỗng nhiên kéo lại. Chuyện gì? Diệp Hy trong lòng nhảy dựng lên. Ngồi một chút nữa đi, hiện tại mới 6 giờ, ngươi không phải là 8 giờ mới lên lớp sao? Lam Thục Nghi thật giống như có ý muốn đùa giỡn hắn. Mà ánh mắt của Diệp Hy lại không khống chế được, luôn là không tự chủ mà rơi vào song nhũ đầy đặn mà nàng vô cùng tự hào, cho dù không có đeo nịt vú, bầu ngực sữa của nàng vẫn kiên quyết như cũ, hai hạt anh đào trên tuyết phong nổi lên để cho Diệp Hy trong lòng ngứa ngáy không thôi, hận không được há mồm ra, đem hai khỏa anh đào ngậm lại trong miệng mới cam tâm. Lại nhìn, Lam Thục Nghi một tay để ngang trước ngực, một cái tay khác còn gõ đầu Diệp Hy, một cái tiểu tử còn nhỏ tuổi, đừng sắc như vậy, cẩn thận ta nói cho mẹ của ngươi. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 14, tà niệm với cuộc trưởng phu nhân. Diệp Hy khó khăn nuốt xuống nước miếng, đột nhiên một trận chun điện thoại rồn rập vang lên. Nơ, ta đi nghe điện thoại một chút. Sau khi trừng mắt với Diệp Hy một cái, Lam Thục Nghi mới xoáy người rời đi. Diệp Hy gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn thân ảnh cuộc trưởng phu nhân đang rời đi, hắn có chút phiền muộn vì cuộc điện thoại được gọi đến không đúng lúc kia. Chết tiệt, rốt cuộc là người nào gọi điện thoại tới ai? Thì ra là người gọi là cuộc trưởng cục công an Lưu An. Lưu An nghe được lão bà của mình nói Diệp Hy đang ở đây thì hơi sửng sốt. Nhưng là hắn rất nhanh liền bảo vợ mình mời Diệp Hy ở lại dùng bữa, hắn vốn đang chuẩn bị gọi điện thoại nói cho lão bà của mình buổi tối hôm nay không trở về, nhưng hiện tại Diệp Hy đột nhiên ở nhà, điều này làm cho kế hoạch của hắn phải thay đổi. Muốn tiểu tử này ở trước mặt mụ mụ hắn nói tốt vài câu, có lẽ Hàn Tuyết cũng sẽ để ý mình một chút. Lưu An trong lòng vui thích nghĩ như thế. Cái này gọi là bắt người tay ngắn, ăn thịt người nhu nhược, chỉ cần mình lôi kéo Diệp Hy, như vậy cũng không sợ sau này không có cơ hội cùng mẫu thân hắn tiếp xúc. Đây cũng là cách để mình thăng quan mau lẹ nhất, quan trọng nhất là Diệp gia bọn họ là cự đầu ở Trung Quốc a. Lam Thục Nghi nghe được mệnh lệnh của lão công càng làm cho nàng thêm chán ghét và phản cảm, bất quá vẫn mời Diệp Hy ở lại dùng bữa, còn Diệp Hy đương nhiên chuyện ở lại ăn cơm cùng Lam A Di thì hắn cầu còn không được. Lúc này đang làm cơm trong phòng bếp chính là cục trưởng phu nhân xinh đẹp Thành Thục, Diệp Hy cảm thấy không khí như thế này có chút quái gì. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng. Người vợ làm cơm trong bếp, còn chồng ngồi xem tivi ở phòng khách chờ cơm. Hảo thoải mái. Diệp Hy cả người cũng không được tự nhiên, giống như bộ não đang bị lửa thiêu, hơn nữa dưới sự hoang tưởng của bản thân tiểu huynh đệ tựa hồ cũng chịu không được loại hành hạ như vậy. Trong phòng bếp truyền đến từng đợt đinh đinh đang đang. Trong đầu hắn sinh ra một loại cảm giác muốn chạy tới bên mỹ thiếu phụ để áp nàng dưới thân thể, hung hăng mà tiến vào nàng, giày xéo nàng. Như vậy, có được không? Hô! Hít sâu một hơi, Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu, bước chân muốn tiến vào nhà bếp lại không tự chủ bước sang phòng ngủ của Lam Thục Nghi. Diệp Hy nhìn bên trong phòng, lại dùng thần xui khiến mà đi vào. Cửa không khóa. Hắn hơi kinh ngạc nhìn cửa phòng ngủ không có đóng kín, không biết bên trong sẽ là tình cảnh như thế nào, cũng không biết là lực lượng nào đó dẫn dắt hắn. Diệp Hy không ngờ lại bước vào bên trong phòng ngủ. Chi nha một tiếng, cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra.

lúc này mới quay đầu đi nói với Diệp Hy Tiểu Hy như thế nào quốc khánh hẳn là được nghỉ định kỳ 7 ngày a, dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng cùng đi chơi ở khu giải trí đó. Chỉ có hai chúng ta. Diệp Hy lúc nói, ánh mắt lại quăng về hướng cục trưởng phu nhân. Lưu An cười nói ta chỉ có 3 vé a, ngươi đi cùng vợ chồng chúng ta, như thế nào? Như vậy sao, vậy được a. Diệp Hy vừa nghĩ tới có thể cùng cục trưởng phu nhân chung đụng trong lòng lập tức cao hứng. Mà nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, Lam Thục Nghi chẳng qua là bĩu môi, nhưng ngay sau đó liền hướng vào phòng bếp. Cái bộ dạng của trưởng phu thật làm cho nàng cảm thấy chán ghét, mà ánh mắt của Diệp Hy lại thủy chung rơi vào bờ mông ngọc đang ngúng nguẩy uốn éo của vị cục trưởng phu nhân. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 16, dục niệm nảy sinh. Tiếng chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Hàn Tuyết hơi sững sờ, khi nàng thấy số điện thoại gọi tới trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Ui, ba ba, có chuyện gì không? Tuyết Nhi a, có một số việc ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, gần đây chuyện của Tiểu Hy bị đám côn đồ cắt ké truy đánh. Ngươi cũng đừng có hỏi tới. Thanh âm của Diệp lão gia tử có chút ngưng trọng. Nghe được như vậy trong lòng Hàn Tuyết run lên, tại sao vậy chứ, không lẽ bọn họ là... Nàng vừa muốn hỏi rõ ràng, nhưng là Diệp lão gia tử lại bỗng nhiên ngăn cản nàng nói ngươi cái gì đều không cần biết, chỉ cần làm tốt bổn phận là đủ rồi, nhớ kỹ, một thời gian ngắn đừng để cho Tiểu Hy gây chuyện thị phi. Ta sẽ an bài nhân thủ âm thầm bảo vệ các ngươi. Ba ba, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trong lòng Hàn Tuyết bỗng nhiên lo lắng lên. Cơ mật quốc gia, ta tạm thời không thể tiết lộ. Diệp lão gia tử thanh âm vẫn nặng nề, bất quá ngươi yên tâm đi, các ngươi cũng không phải nhân vật chính của chuyện này, chỉ cần làm tốt bổn phận là đủ rồi, ta chỉ là phòng ngừa ngoài ý muốn mới để cho ngươi cẩn thận một chút. Nga, ta biết rồi. Có một việc nữa, mới vừa rồi ta nhận được điện thoại của lão thông gia, hắn sẽ trở lại vào dịp quốc khánh, đến lúc đó ta cùng hắn sẽ đến thành phố Hoa Hải xem các ngươi một chút, ha ha, chúng ta thật lâu không có ở cùng một chỗ rồi. Cha của ta hắn bây giờ đang ở nơi nào a, ta không gọi điện thoại được cho người. Ha ha, thông gia hắn bây giờ đang ở Ba Di, yên tâm đi, thân thể của hắn rất khỏe mạnh. Diệp lão gia tử giọng nói bỗng nhiên trở nên có chút tức giận, còn có, đến lúc đó ngươi nhớ để cho thằng con bất hiếu của ta an phận trở lại nhà. Nha! Nghe được công công nhắc tới trượng phu của mình, Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khác thường, thì thầm, ta biết rồi. Tốt lắm, cứ như vậy đi, quân khu còn có việc cần ta đi xử lý một chút. Ai đóng lại điện thoại, Hàn Tuyết lại bỗng nhiên thở dài, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Diệp, em đi vào một chút. Hàn thị trưởng, có chuyện gì không? Một nữ nhân tầm 27-28 tuổi tiến vào, trên mặt luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, mái tóc dài buộc thành một cái đuôi ngựa, vóc dáng không cao cũng không thấp. Nhưng cũng tương đối nóng bỏng. Hàn Tuyết cười nói sau này qua 5 giờ chiều em có thể tan việc trước, không cần thiết chờ chị ở chỗ này a. Không có quan hệ, đây vốn là công tác của em. Diệp Thiến vội vàng khoát tay, nàng là họ hàng xa với Diệp Ngạo Dương, mới vừa tốt nghiệp thạc sĩ, năng lực cũng không tệ. Hàn Tuyết chính là nhìn trúng điểm này mới để cho nàng làm thư ký của mình. Em a, cũng đã 27 tuổi, nên tìm một đối tượng cho mình đi. Hàn Tuyết cười nói khuya hôm nay em về sớm một chút, chỉ có thể sẽ về rất trễ. Như vậy, Diệp Thiến biết là không lay chuyển được nàng, liền gật đầu nói vậy cũng tốt, chị cũng đừng ở lại quá muộn, em đi ra ngoài trước. Mà nhi tử của Hàn Tuyết, Diệp Hy lúc này lại đang vô cùng phiền não, cái tên công an cục trưởng Lưu An cũng làm quá rồi, lại từ giữa trưa lôi kéo hắn hàn huyên tới ban đêm. A, cũng đã trễ thế này a. Lưu An bỗng nhiên nhìn ngoài cửa sổ kinh ngạc nói bất chi bất giác đã một ngày a, cơm trưa mới vừa vặn ăn không lâu a. Cha mẹ nó, Tên khốn kiếp này Diệp Hy trong lòng đối với hắn một trận khinh bỉ, người này buổi trưa vì lưu lại mình thậm chí ngay cả cục công an cũng không trở về, mà vợ của hắn, lúc này nàng ngồi một mình trên ghế salon xem truyền hình, mặc dù trong lòng đối với trưởng phu hết sức bất mãn, nhưng nàng vẫn không có nói gì. Lão bà, cơm tối vậy cực khổ ngươi rồi. Lưu An bỗng nhiên hướng về phía thê tử cười nói. Xem xem. Đúng lúc này, điện thoại nằm trong áo khoác của Lưu An đặt bên cạnh Lam Thục Nghi bỗng nhiên vang lên. Người nào a? Lam Thục Nghi lấy điện thoại di động trong túi ra, mới vừa đè xuống nút trả lời lại nghe được một âm thanh nữ nhân nũng nịu hơ mi. Anh ở chỗ nào a? Rõ ràng nói trưa nay dẫn người ta đi ăn cơm, bây giờ còn không có gặp người ta đâu, người ta nhớ. Lam Thục Nghi sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh mét, thân thể của nàng đang kịch liệt run rẩy. Lão bà, là ai a? Lưu An thấy thê tử của mình sắc mặt khác thường trong lòng bỗng nhiên lột bột. Lưu An, ngươi. Lam Thục Nghi tức giận mà đưa điện thoại di động ném tới bên cạnh hắn. Ngươi tên khốn kiếp này. A. Lưu An cầm điện thoại lên vừa nhìn, dĩ nhiên là nữ nhân mình bao nuôi bên ngoài gọi điện thoại tới mình, không phải là bảo nàng không nên gọi điện thoại cho mình sao? Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lam Thục Nghi lúc này trong lòng muốn tức điên lên rồi, chẳng qua là ngại Diệp Hy nên không tiện phát tác. Đây là hiểu lầm a? Lưu An đem điện thoại đặt xuống, vừa muốn nói chuyện, chuông điện thoại di động lại vang lên. Hắn có chút tức giận nhấc điện thoại lên, cũng không có thấy rõ ràng là ai gọi tới liền mắng. Đừng gọi cho ta nữa, ngươi gọi nhầm ác, là Hàn thị trưởng. A đúng, Tiểu Hy lại đang ở chỗ này nga, điện thoại của hắn gọi không được sao? Không có a, hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta. Lưu An nghe được tiếng nữ nhân, vốn là muốn bộc phát lửa giận liền như bị bệnh ly dương mềm xìu xuống, nụ cười trên mặt giả đến mức làm cho Diệp Hy muốn nôn mửa một trận. Tiểu Hy, mẹ của cháu. Lưu An mỉm cười đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Hy. Ui, mụ mụ sao, chuyện gì? Nha, ta biết rồi, không cần lo cho ta nơi tốt, xe xe. Lưu An. Diệp Hy vừa cúp điện thoại. Lam Thục Nghi lại từ trên ghế đứng lên, hai tay ôm ngực, mặt đầy oán hận mà nhìn chằm chằm lão công của mình. Ngươi đến tột cùng muốn giải thích thế nào? Mà Lưu An vốn là đang nín nhịn một bụng uất ức, hiện tại sao có thể làm trò trước mặt Diệp Hy? Câm miệng, chuyện của ta lúc nào đến phiên ngươi quản? Hắn cầm điện thoại di động, bỗng nhiên cười đối Diệp Hy nói, Tiểu Hy ngươi ngồi đây một lát. Chúng ta đi vào thư phòng xử lý một chút chuyện, nha. Diệp Hy trong lòng bật cười, nhìn hai vợ chồng bọn họ đi vào trong thư phòng, nhưng tiếng Lam Thục Nghi giận dữ mắng mỏ từ trong phòng truyền ra một khắc cũng không có gián đoạn, cũng không biết qua bao lâu. Diệp Hy chỉ cảm thấy cửa thư phòng bỗng nhiên phát ra một tiếng chói tai, Lam Thục Nghi bỗng nhiên nổi giận đùng đùng mà đi ra. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 17, xinh đẹp mị hoặc. Ngươi! Lưu An lúc này cũng từ trong thư phòng đi ra ngoài, nhìn thê tử, bỗng nhiên tức giận nói, quả thực không thể nói lý, lười quản ngươi. Phanh một tiếng, chính hắn tự khép cửa phòng lại, tựa hồ cũng quên mất Diệp Hy còn ở đây. Lam A Di! Diệp Hy thấy đến lúc này cuộc trưởng phu nhân Lam Thục Nghi bỗng nhiên hướng phòng ngủ chạy đi, trong lòng tà niệm lại như bão tố cuộn trào, dục hỏa trước nay chưa từng có vào giờ khắc này thiêu đốt cuồn cuộn. Hắn nhìn một chút cửa phòng đang đóng, hai chân thế nhưng khống chế không được mà bước ra đi vào trong phòng ngủ. Cửa phòng ngủ khép hờ, ánh mắt của Diệp Hy đầu tiên là rơi vào mỹ thiếu phụ đang nằm ở trên mặt giường lớn khóc nức nở. Vào giờ khắc này trong nội tâm hắn đang sôi trào, thân thể của hắn đã không thể khống chế được nữa rồi. Lúc này cuộc trưởng phu nhân đang nằm ly ở trên giường cũng không có nhận thấy được Diệp Hy đi vào, lúc này ngay cả ý nghĩ ly hôn với trưởng phu của mình cũng có, mặc dù biết hắn luôn ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt. Nhưng nàng lại chưa từng có chịu ủy khuất như vậy. Trượng phu của mình thế nhưng vì một con hồ ly tinh mà tát mình một cái. vuốt ve khuôn mặt đang đau rát, Lam Thục Nghi cảm thấy đã hết hy vọng đối với trưởng phu. Diệp Hy chậm rãi đi tới, để cho cục trưởng phu nhân hơi sững sờ, bỗng nhiên bật dậy, bàn tay vội gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Lúc này không có gì trói buộc, nàng đối với Diệp Hy không chút khách khí đứng lên, nam nhân đều không có một người nào tốt, cút cút ra ngoài cho ta. Nàng bỗng nhiên cầm lấy cái đồng hồ báo thức cạnh giường ném về hướng Diệp Hy mà Diệp Hy vẫn không nhúc nhích. Bốp! Chiếc đồng hồ báo thức bằng kim loại thoáng cái đụng vào trán của Diệp Hy để lại một vết máu màu đỏ sẫm. Ngươi! Lam Thục Nghi ngây dại, nàng không nghĩ tới Diệp Hy lại không có tránh né. Lam A-di chịu khổ sở trong lòng, chỉ cần phát tiết đi ra ngoài là tốt rồi, không cần thiết phải khóc đến thương tâm như vậy, tự làm khổ mình a. Diệp Hy có chút bị đau vuốt vuốt trán của mình, ánh mắt lại luôn phiêu hốt không dừng, thỉnh thoảng quét qua bầu ngực cao vút, giây lát lại liếc xuống đôi chân thon thả mịn màng, nghĩ đến trượng phu của nàng đang ở trong một phòng khác, mà mình lại cùng nàng ở trong phòng ngủ, cảm giác kích thích để cho hắn càng ngày càng hưng phấn, tựa hồ mình thật sự khống chế không được bản thân. A, thậm chí có chuyện như vậy, ngươi nói là, ngươi tìm được chứng cứ phạm tội của phó thị trưởng Từ Vũ rồi. Trong thư phòng, Lưu An lúc này căn bản cũng không thời gian đi quan tâm vợ mình, nhận được điện thoại của một tâm phúc, hắn liền đem cửa phòng khóa lại ngồi trước máy tính, nhìn văn kiện đã được mã hóa, hắn hưng phấn mở ra, ánh mắt không nhúc nhích mà nhìn màn ảnh. Cút, ta kêu ngươi cút ngay đi. Lam Thục Nghi đi tới trên người Diệp Hy, hai tay muốn đẩy hắn ra khỏi phòng, lúc này nàng chỉ muốn tìm một chỗ không người, hảo hảo mà yên tĩnh một chút. Chẳng qua là, Diệp Hy bị nàng đẩy tới trước cửa phòng, lại bỗng nhiên len lén lấy tay khóa cửa lại. Lam A-di, ngươi thanh tỉnh một chút có được hay không? Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng quát, chẳng lẽ A-di thật sự coi trọng hắn như vậy? Hắn! Lam Thục Nghi bỗng nhiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại mặt đầy oán hận, ta đối với hắn đã không có tình cảm, chẳng qua là ta còn nuốt không trôi cơn tức này. Nhưng ngươi tức giận cũng có thể làm được cái gì chứ? Hai tay Diệp Hy thế nhưng bất chi bất giác đã nắm lấy bả vai của nàng, hắn chỉ cảm thấy bờ vai thon gọn, xúc cảm tuyệt đẹp mà hấp dẫn, để cho hắn trong lòng mê say. Lúc này hai người gần nhau như thế, từng đợt mùi thơm cơ thể để cho hắn cảm nhận được dục niệm điên cuồng trào dâng đan điền, được nhiệt lưu kích khởi hội tụ xuống tiểu đệ đệ của mình, khiến nó trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Buông tay! Lam Thục Nghi tựa hồ đã nhận ra phản ứng của Diệp Hy, vội vàng lui về phía sau, bây giờ lập tức đi ra ngoài cho ta, lập tức, nếu không ta sẽ la lên. Lam A-di, Lưu Thúc Thúc tựu ở bên ngoài a. Gương mặt Diệp Hy trở nên đỏ hồng, cố nén dục hỏa muốn bộc phát, mà mỹ thiếu phụ trước mắt lại quá mức dụ hoặc, khiến cho hắn cảm thấy càng lúc càng hít thở không thông. Nàng cao xấp xỉ Diệp Hy, lại thêm thân thể thành thục, tuyệt đối là cực phẩm trong nữ nhân. Ngươi muốn làm gì? Lam Thục Nghi nhìn Diệp Hy đang từng bước đi tới, vốn chỉ là một tiểu nam hài ở trong mắt nàng, lúc này lại khiến cho nội tâm nàng lại bỗng nhiên hoảng loạn, nàng chưa từng nhìn thấy ánh mắt tham lam như vậy ở những hài tử khác. Lam A-di, ngươi nghĩ xem, Lưu Thúc Thúc đối với ngươi thật sự tốt chứ? Diệp Hy bước về phía trước một bước, lại nói, trong lòng ngươi thật ra thì đã sớm chán ghét hắn có phải không? Ngươi nói loạn. Lam Thục Nghi bỗng nhiên nổi giận nói, ngươi hiện tại nhanh cút ra ngoài cho ta. Ngươi đang nói láo. Diệp Hy lúc này hướng về phía nàng đi một bước, ngươi lừa được người khác nhưng không lừa được bản thân mình, trong lòng ngươi hiện tại cảm thấy rất tức giận, rất ủy khuất có phải hay không? Trong lòng ngươi cũng cảm thấy rất muốn trả thù hắn có phải hay không? Diệp Hy vào lúc này chỉ cảm thấy trong não của mình đang trào lên từng đợt dục niệm dâm tà, hắn chưa từng có nghĩ tới mình có thể tà ác như vậy, hắn thậm chí chưa từng nghĩ mình thật sự không khống chế được thân thể của mình. Lúc này trượng phu của Lam Thục Nghi đang trong thư phòng. Mà hắn đang ở đâu, chẳng lẽ thật sự dám ở trong phòng ngủ của hắn, làm ra hành động của cầm thú sao? Nghe Diệp Hy nói, Lam Thục Nghi lại lạ thường mà không có phản bác, chẳng qua là quay đầu sang một bên. Thân thể của nàng đang run rẩy, trái tim của nàng đã lay động tựa hồ, Diệp Hy đã nói trúng nội tâm của nàng. Đúng vậy, nàng bây giờ đối với trưởng phu thật sự đã không còn tình cảm, bị hắn phản bội, hắn khiến cho mình thất vọng, lòng của nàng đã sớm chết rồi. Nếu hắn không thèm xin lỗi mình, tại sao mình còn muốn thủ tiết cho hắn? Thật ra thì, Lam Thục Nghi chỉ muốn một cuộc sống an ổn hạnh phúc mà thôi, nhưng trưởng phu ngay cả điểm này cũng không thể cho nàng. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 18, phòng ngủ trộm tình. Lam A Di. Diệp Hy nhìn nàng cúi đầu suy tư, cũng đã đứng ở trước mặt nàng, cặp mắt hắn đầy tia máu, không nhúc nhích mà nhìn mỹ thiếu phụ gợi cảm. Đừng tới đây. Lam Thục Nghi thấy Diệp Hy gần ngay trước mắt, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn đẩy ra, nhưng lúc hai tay của mình chống đỡ lên lồng ngực hắn, thân thể Diệp Hy giống như một tòa núi lớn đổ ập xuống. Không! Lam Thục Nghi ở phía dưới không ngừng giãy giụa, hai tay gắng sức đẩy lồng ngực của hắn, nhưng không thể làm thân thể hắn rung chuyển nửa phần. Lam A Di! Diệp Hy dùng hai tay đè chặt bả vai cuộc trưởng phu nhân, thân thể đã bị dục hỏa xâm lấn đến cực đại tiểu đệ đệ lúc này đã cứng ngắc, giống như thần thương chĩa thẳng vào phía dưới hai chân mỹ phụ. Ầm! Bầu trời bao la, bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Tựa hồ, ngay cả lão thiên cũng muốn dùng thiên lôi đánh chết tiểu nam hài này. Chẳng qua, Diệp Hy lại vẫn sống tốt như cũ. Mà cuộc trưởng phu nhân dưới thân hắn vẫn không thể chạy thoát. Thình thịch, thình thịch. Tâm hồn Diệp Hy kịch liệt rung động, hắn chưa từng có trải chuyện tình độc ác như thế. Hiện tại cảm nhận được thân thể run rẩy, vạn phần khẩn trương, giống như tim của mình vốn đã tà ác sẵn rồi. Cái loại dục niệm bị áp chế vào giờ khắc này rốt cuộc không thể chịu được nữa mà bạo phát. Phía dưới, khuôn mặt cuộc trưởng phu nhân đã thấm đẫm nước mắt, mũi ngọc thờ dồn dập tỏa ra từng làn hương thơm. Thị giác, khứu giác, xúc giác, ba loại kích thích để cho Diệp Hy bỗng nhiên trở nên thô bạo. Hắn bất chấp tất cả mà dùng một tay túm được chiếc áo sơ mi của cuộc trưởng phu nhân rồi xé ra thô bạo. Xoát! Cái áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình, nhất thời rách ra một đường nhỏ, bên trong là đôi nhục cầu trắng như tuyết. Nhũ phong bị nịt vú trói buộc tạo thành một rãnh sâu mê người. Được, làm rất khá a. Lưu An lúc này vẻ mặt hưng phấn mà nhìn màn hình, hắn không nghĩ tới vận khí hôm nay thật tốt, mặc dù mình bị vợ phát hiện, nhưng hắn vẫn tương đối cao hứng, bởi vì bằng chứng chính xác mà phó thị trưởng tham ô đã bị hắn tìm được rồi. Ha ha, xem ra ngay cả ông trời cũng đứng ở bên ta. Lưu An bỗng nhiên nghĩ đến một cái chướng ngại cuối cùng, Hàn Tuyết hiện tại, chỉ cần Hàn Tuyết nguyện ý hỗ trợ, như vậy mình muốn ngồi lên chức phó thị trưởng liền nắm chắc, dù sao, thế lực Diệp gia ở trong quan trường tuyệt đối không ít. Đáng tiếc, Hàn Tuyết lại luôn không quan tâm đến hắn hiện tại, Lưu An chỉ có thể đem hy vọng duy nhất đặt ở trên người Diệp Hy, chỉ cần hắn trợ giúp, con đường quan lộ của mình sẽ lập tức rộng mở. Tiểu hài tử mà thôi, chắc chắn sẽ có biện pháp. Lưu An tiếp tục thưởng thức tài liệu trên máy vi tính, trong lòng vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn thế nào mới có thể mượn hơi Diệp Hy. Tiểu hài tử Diệp Hy ở trong mắt của hắn chỉ là một đứa bé mà thôi. Nhưng một đứa bé như vậy, lúc này lại ở phòng ngủ của hắn, trên giường lớn của hắn, đè lão bà của hắn. Bầu trời tối tăm mờ mịt. Gió thổi, mưa bay. Bầu trời dần trở nên xám xịt, giống như tâm tình của Lam Thục Nghi lúc này đang rơi xuống vực thẳm. Lam A Di, ngươi nói, hiện tại Lưu Thúc Thúc đi vào, thấy ta nằm trên thân thể của ngươi, sẽ như thế nào? Diệp Hy bỗng nhiên cười nói. Hắn sẽ giết ngươi, Lam Thục Nghi tức giận nói, thân thể của nàng vẫn đang không ngừng mà giãy giụa. Nhưng là, Diệp Hy lại nói một câu làm cho nội tâm của nàng càng thêm đau đớn, nhưng là, Ta nghĩ A-di cũng biết hắn nghĩ muốn thế nào, A-di so với ta càng rõ ràng hơn. Mặc dù Diệp Hy còn nhỏ, nhưng đối với chuyện phó thị trưởng, hắn vẫn rất rõ ràng, chỉ cần tùy tiện thử nghĩ xem, hắn liền có thể biết Lưu An sẽ mượn hơi mình. Nếu như ta nói có thể thuyết phục mẹ của ta trợ giúp hắn ngồi lên ghế phó thị trưởng, A-di nói hắn sẽ như thế nào? Tâm hồn Diệp Hy đang kịch liệt nhảy lên, hắn cảm thấy mình thật là con mẹ nó tà ác, nhưng là loại khoái cảm xa đọa, loại kích thích trước nay chưa từng có làm cho hắn lúc này căn bản là muốn ngừng mà ngừng không được. Hai tay của hắn túm lấy áo sơ mi một lần nữa, dùng sức mà xé. Oanh! Áo lót viền hoa liền hiện ra trước mắt Diệp Hy. Không! Lam Thục Nghi vào giờ khắc này thật luống cuống, hai tay liều mạng mà đánh vào ngực Diệp Hy, thân thể thành thục mê ngươi đang không ngừng giãy giụa, nước mắt lã chã đỏ như mưa. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 19, hồng hạnh xuất tường. Ở trong nhà của người khác, nằm trên giường lớn của người khác, đè lên lão bà của người khác. Nhìn cuộc trưởng phu nhân, Diệp Hy cảm thấy dục hỏa không thể nhịn được nữa, một tay của hắn vội vàng đem y phục trên người của nàng xé nát, một cái tay khác bắt đầu bối rối mà giải trừ y phục trên người mình. Nhưng là, có lẽ bởi vì lần thứ nhất không có kinh nghiệm, hắn lại thế nhưng không cởi được nút áo Diệp Hy có chút nóng này, nhưng là hắn càng vội lại càng là không tháo được. Mà Lam Thục Nghi đang bị áp dưới thân thể hắn liền cảm thấy buồn cười, cái tiểu nam nhân này mới vừa còn chuẩn bị xâm phạm mình, nhưng bây giờ không cởi được quần áo. Bị hắn nặng nề áp trên người, cục trưởng phu nhân cảm thấy thân thể của mình hình như có một lực hấp dẫn vô hình đang khích lệ nàng. Dục hỏa, mãnh liệt dục hỏa vốn nó bị nàng đè nén đã lâu, lúc này lại không thể khống chế thật sự, chính nàng cũng cảm thấy không kiểm soát được nó nữa rồi. Trượng phu ở bên ngoài bao nuôi hồ ly tinh, những năm gần đây nàng đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng hiện tại, cái loại vọng động bị đè nén cùng dục niệm bị tích tụ một khi mất đi khống chế sẽ giống như núi lửa bộc phát mãnh liệt. Đúng vậy, không thể khống chế. Nàng cảm giác được thân thể của mình nhanh muốn nổ tung. Sa đọa sao, nếu trượng phu phản bội mình, tại sao mình phải tự mình chuốc lấy cực khổ, tại sao mình không thể tìm nam nhân mà tại sao hắn lại có thể tìm nữ nhân? Loại ý nghĩ muốn trả thù lão công trong đầu để cho Lam Thục Nghi hoảng hốt. Mình coi như đây là một giấc mộng xuân. Giờ này khắc này trái tim Lam Thục Nghi bắt đầu căng thẳng, bởi vì lão công chỉ ở trong thư phòng mà thôi, chỉ cần hắn hơi đến gần một chút, như vậy mình cùng Diệp Hy nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Cho dù phát hiện thì đã có sao? Lam Thục Nghi trong đầu bỗng nhiên có một âm thanh tà ác thuyết phục nàng đừng vì người nam nhân kia mà thương tâm, những năm gần đây, ngươi không phải đã sớm có tâm tư chuẩn bị hay sao? Nhưng thanh âm đại biểu chánh nghĩa lại lập tức ngăn cản, không được, ngươi đừng quên thân phận của mình, ngươi đã là phụ nữ có chồng, làm sao ngươi có thể làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy, hơn nữa tiểu nam hài này ước chừng còn ít hơn ngươi cả 10 tuổi. Khoái cảm vụng trộm cùng với tư tưởng đạo đức của người vợ làm cho nàng cảm nhận được mâu thuẫn ngập tràn tư tưởng của nàng giãy giụa, nhưng thân thể của nàng cũng không nói dối, lúc này nàng đã cảm giác được hai chân của mình bắt đầu hơi ươn ướt. Lam A Di Diệp Hy có chút lo lắng nhìn cục trưởng phu nhân phía dưới thân đã ngừng giãy giụa, Lam Thục Nghi trên mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng gương mặt của nàng lại nhiều hơn nhưng tia đỏ ửng. Sa đọa sao? Dục vọng vô tận trong vực sâu, phảng phất như một ác ma đang dụ dỗ nàng. Ngươi đừng động. Lam Thục Nghi dùng bàn tay nhỏ bé, tưởng thần xui khiến thế nào mà đưa về phía quần của Diệp Hy, ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng mà run rẩy, mang theo khẩn trương, mang theo khát vọng, vì hắn mà giải khai khóa quần nút áo. A một tiếng, quần của Diệp Hy đã bị hắn ném xuống đất. Thật to, Lam Thục Nghi cảm thấy gương mặt của mình giống như bị lửa đốt, nhìn cây gậy giữa hai chân này thật dọa người, cho dù thân làm người vợ mà nàng cũng không khỏi cảm nhận được cổ họng có từng đợt nóng rực. Lam A-di có thể không? Diệp Hy hai tay run rẩy với tới bộ ngực lõa lồ mà phía dưới, vị cục trưởng phu nhân lại cắn chặt môi dưới, tư tưởng giãy giụa kịch liệt, thân thể đã nhanh muốn nổ tung. Nàng thật sự muốn chết đi cho xong. Sa Đỏa, thân là phụ nữ có chồng, nàng lại nằm trên mặt giường lớn trong nhà mình, vụng trộm sau lưng trưởng phu, thậm chí đối tượng vụng trộm còn là một tiểu nam hài. Vào giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy tâm tư của mình nặng nề vô cùng, nhưng sự áp bách của luân lý đạo đức khiến cho nàng càng muốn phản kháng tránh thoát khỏi trói buộc, tựa như lò xo, nhận được áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Bộ ngực của mình bị một đôi ma chảo nắm trong tay, cục trưởng phu nhân hô hấp bỗng nhiên ngưng lại, nàng không dám thở, nhưng bộ ngực có thể cảm thụ rõ ràng sự ma sát từ đầu ngón tay nam hài. Tê tê dại dại, hoặc như giật điện làm cho cả người nàng dùng mình một cái, trong cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được mà phát ra một tiếng u, v, quy, quy, mơ, trên mặt lại càng rực rỡ như hoa đào. Thật đọa lạc rồi, khoái cảm vụng trộm khiến Lam Thục Nghi trở nên điên cuồng. Nghĩ đến trưởng phu, trong lòng của nàng càng khát vọng trả thù, khát vọng nhận được sự buông thả. Sa Đỏa bộ ngực sữa của mình ở trong lòng bàn tay của hắn biến hóa hình dáng, cảm giác bị xoa nắn truyền đến từng luồng điện đánh sâu vào tâm hồn nàng. Hơi thở của nàng càng ngày càng gấp, lưng áo hơi lỏng, tựa hồ muốn đem toàn bộ ngọc nhũ của mình đưa vào lòng bàn tay Diệp Hy. Thân thể thiếu phụ nhỏ nhắn xinh xắn trở nên nóng rực khó chịu. Ta muốn ngươi. Diệp Hy cũng chỉ hành động theo bản năng nguyên thủy của con người, quần áo trên người bị hắn cởi ra từng cái một, còn cục trưởng phu nhân lại càng vấn ở để cho hắn cởi chiếc nịt vú trói buộc bộ ngực của nàng xuống. Ảnh cưới Lưu An cùng Lam Thục Nghi treo trên vách tường, cùng lúc này ở trên mặt giường lớn lại có một đôi nam nữ giống như hình chiếu để so sánh, cục trưởng phu nhân so với thời điểm kết hôn càng thêm phong tình vạn chủng, nàng đã bỏ đi sự ngây thơ của thiếu nữ mà mang theo mị lực của thiếu phụ. Bang bang bang, bang bang bang, đó là tiếng tim đập của đôi nam nữ không ngừng mà chấn động. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 20, tình thiêu lý trí. Diệp Hy thân thể hướng về phía mấy cái quy đầu to lớn ma sát mật huyệt của cục trưởng phu nhân, hắn bỗng nhiên cười khổ nói: A Di, ta tìm không được. Mà thiếu phụ vốn đang nhắm mắt đợi cho nam nhân tiến vào, nàng lại bị lời nói của tiểu nam hài này mà dở khóc dở cười. Ngươi tên khốn kiếp này, ngay cái này cũng không biết để cho ta tới. Câu nói kế tiếp, nàng cũng đã nói không nên lời, luân lý đạo đức nặng nề, Lam Thục Nghi chỉ cảm thấy khoái cảm vụng trộm còn cường đại hơn, hai tay nhẹ nhàng mà đẩy Diệp Hy xuống, không ngờ nàng lại cưới lên trên người Diệp Hy. Lúc này, Lưu An đáng thương căn bản không biết đỉnh đầu của mình đã được đeo một cái mũ xanh mượt, hắn lại hồn nhiên không biết. Vẫn chìm đắm trong ảo tưởng thăng quan tiến chức mà lão bà của hắn lại trong phòng ngủ, làm chuyện tình vợ chồng với người khác, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm nhục bổng to dài của tiểu nam hài, chậm rãi ngồi xuống. Lam Thục Nghi thật sự là điên mất rồi, nàng chỉ cảm thấy tay của mình cầm lấy cây nhục bổng cứng rắn quá thô và to, quả thực tựu không giống như một đứa bé trai có thể có, nhưng cảm giác chân thật, nóng rực, cứng rắn vẫn làm cho nàng run rẩy. Động tác của nàng không ngừng lại, cầm nhục bổng của Diệp Hy, cái mông của nàng chậm rãi ngồi xuống, một ít dâm thủy từ mật huyệt chảy xuống thấm ướt dương vật, theo đầu nhục bổng từ từ gạt mở hai mảnh cánh hoa. Lam Thục Nghi cả người run rẩy, nhưng bờ mông của nàng lại tiếp tục ngồi xuống, quy đầu to lớn nhẹ nhàng gạt mở, cắm vào trong thân thể của mình. A, trong thân thể bỗng nhiên cắm một dị vật, Lam Thục Nghi chỉ cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên, hơn nữa là nhục bổng nóng rực cứng rắn đã bịt kín thân thể của mình. Thời điểm hai người hoàn toàn kết hợp, bên khóe mắt nàng bỗng nhiên rơi xuống giọt nước mắt, không biết là đau đớn hay là hối hận. Tiến vào, thật sự tiến vào. A-di, người thật chặt nga. Nằm ở phía dưới Lam Thục Nghi, hai tay Diệp Hy ôm bờ eo của nàng, nhục bổng theo bờ mông mà nhẹ nhàng giãy xua, cảm thụ âm đạo chặt khít ấm áp của mỹ phụ. N. Lam Thục Nghi trong miệng phát ra một tiếng phóng đãng rên rỉ, hai tay trống trên lồng ngực Diệp Hy, mông ngọc đầy đặn nhẹ nhàng vặn vẹo trái phải, tựa hồ đang thích ứng cây nhục bổng đang cắm vào trong thân thể của mình. Diệp Hy chỉ cảm thấy phần dưới của mình tiến vào một thế giới thập phần ướt át, thật ấm áp, rất chặt khít. Hai tay hắn cố định trên lưng Lam Thục Nghi, hạ thể nhanh chóng di chuyển, cự long phía dưới bị âm đạo của mỹ phụ bao vây quá chặt chẽ, thật giống như có một dòng điện thông qua dương vật truyền đi khắp thân thể của hắn. Lần đầu tiên thể nghiệm tư vị hoan ái, Diệp Hy cũng không có giống đại đa số nam nhân sớm bại trận, hoặc là nói thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân. Nơ hơ u v quy quy cơ bổng cứng rắn theo trên người Lam Thục Nghi lúc lên lúc xuống nhịp nhàng. À, tiểu bại hoại đổi lên nữa à nơ. Càng là nữ nhân đoan trang, trên giường lại càng phóng đãng. Lúc này Lam Thục Nghi giống như từ bỏ hết thảy luân lý đạo đức. Cho dù trượng phu của mình đang ở gian phòng cách vách, nàng lại không nhìn được rên gì, hai chân kẹp vòng eo tiểu nam hài trên mông đít nàng nhịp nhàng lay động, cặp nhũ phong tuyết trắng đầy đặn lại càng không ngừng mà đung đưa, hai đầu vú phấn hồng nõn nà trông thập phần mê người. Nha nha đừng như vậy nhanh nơ. Cục trưởng phu nhân vô ý thức yêu kiều, thân thể hơi hoạt động trên hạ thể nghênh hợp, đầu óc của nàng trống rỗng, cảm giác này nàng chưa từng có thể nghiệm qua, đó là một loại khoái cảm tràn đầy tê dại cùng run sợ. Mơ đạo bị nhét kín theo từ động tác của tiểu nam hài cắm vào cùng rút ra mà dẫn phát ma sát lại càng kích thích thật sâu tâm hồn của nàng. A hảo bổng nơ tiểu bại hoại nơ nhanh một chút a nhanh u a vừa đổi lên. Dần dần bị nhục bổng đút vào, vị cục trưởng phu nhân đoan trang tú khí bắt đầu phóng đãng rên rỉ, nét mặt của nàng quyến rũ mà phóng đãng cực kỳ, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng nhẹ cắn môi, nhẹ nhàng mà đong đưa cái đầu, không nhịn được mà rên rỉ. A không không được, ta mệt mỏi quá. Cưới ở trên người Diệp Hy làm Lam Thục Nghi bỗng nhiên vô lực nằm ở trên ngực của hắn, bầu vú to tròn đè ép xuống lồng ngực của hắn. Vậy để cho ta ở phía trên. Mặc dù này là lần đầu tiên, nhưng là lý luận kinh nghiệm của Diệp Hy đã sớm xuất thần nhập hóa ôm mỹ phụ trở mình, đem nàng đặt ở phía dưới. A gì? Cái mông Diệp Hy không tự chủ được bắt đầu đút vào, nhục bổng lại càng liên tiếp ra vào phía dưới mật huyệt, mang theo từng đợt dâm thủy. Đừng gọi ta như vậy. Lam Thục Nghi hai tay bắt được ra giường, không còn chỗ trốn đành quay đầu đi chỗ khác, nhưng trong âm đạo truyền đến cảm giác thoải mái lại làm cho nàng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ thở gấp a thật sâu nơ nơ. Lúc này chỉ cần Lưu An hơi mở ra cửa thư phòng, nhất định sẽ nghe được tiếng vợ mình rên rỉ, nhưng lúc này hắn lại hồn nhiên vô tư cầm điện thoại của mình, phân phó cho thủ hạ Tâm Phúc. Bầu trời vốn bị mây đen che phủ ánh trăng sáng, chẳng biết ánh trăng lúc nào lại lén lút thoát khỏi đám mây chiếu nghiêng xuống, phủ ánh sáng mờ nhạt xuống khu biệt thư cho cán bộ chính phủ. Tiếng rên rỉ trong phòng ngủ đã từ từ mà yên ổn trở lại. Diệp Hy lúc này khiêng hai chân Lam Thục Nghi, nhục bổng một lần nữa cắm vào thân thể Lam Thục Nghi. Theo đầu cơ sao cơ của hắn bắn ra một cổ tinh dịch thập phần nóng ấm, bắn thẳng vào tử cung của cục trưởng phu nhân. A, Lam Thục Nghi lúc này thở hổn hển, đổ mồ hôi lâm ly, giữa hai chân lại càng là một đống hỗn độn. Trong phòng ngủ chỉ còn lại có một đôi nam nữ trần trụi quấn lấy nhau thở hổn hển. Vụng trộm với một tiểu nam hài ngay sau lưng trưởng phu, lúc này đại não Lam Thục Nghi trống rỗng. Nàng cảm giác như mình đang bay lên 9 tầng mây, sau đó lại từ giữa không trung té xuống, tiếp theo lại bị ném lên. Chưa từng có cảm xúc ấm áp dễ chịu mà lại lâm ly như vậy, chưa từng có cảm giác phóng túng không thể tự chủ để rồi đọa lạc trong vòng tay nam nhân. Nàng quên mất mình đã là một người vợ, quên mất gian phòng này là phòng ngủ của mình cùng với trưởng phu, quên mất trong biệt thự còn có một lão công. Ở phương diện đạo đức nàng luôn luôn bảo thủ, nhưng lần này nàng lần đầu tiên phóng đãng ngọc nữ lên cây, lão hán đẩy xe quan mơ tỏa liên, phía trước cửa sổ đốt đèn. Một đống tư thế xấu hổ muốn chết, mình chưa từng có được chứng kiến, nhưng từng tư thế cũng làm cho nàng đạt được hoan ái khoái cảm lớn nhất. Chẳng qua là ở khắc cuối cùng, tim của nàng đã rơi xuống đáy cốc. Ở nơi này, Diệp Hy giống như là một đầu cuồng ngưu không biết mệt mỏi, không ngừng mà khai khẩn, đâm chọc vào. Đến hiện tại, hắn cuối cùng cũng biết cái gì gọi là bản năng của nam nhân. Vân tiêu mưa tán, đợi đến đây hết thảy bình tĩnh trở lại.